Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 797, tại Phương Hồ dưới cơn thịnh nộ thong dong rời đi. Hiện trường cơ hồ lặng ngắt như tờ. Quan chiến tất cả mọi người ngớ ngẩn, không nghĩ tới hai vị thiên kiêu cấp bậc tồn tại liên thủ đều bại rơi mất. Mà lại là bại nhanh như vậy, như thế không có bất ngờ. Căn bản cũng không phải là đối thủ a, rất nhiều thần tử, thần nữ bao quát đại năng đều cảm thấy váng đầu choáng. Có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cho bọn hắn càng đại sung hơn kích chính là Vương Đông lá gan. Phương gia thần nữ cùng tất phương thần điểu nhất tộc thiên kiêu. Nói giết liền giết, nào chỉ là gan to bằng trời a, đơn giản chính là gan chó thôn thiên a, có gió núi thổi qua. Rất nhiều người đều cảm thấy trên thân lành lạnh, mấy hơi thở sau đó mới có kinh thiên ồn ào cùng ngập trời gầm thét thanh âm vang lên. Hơn 10 vị phương gia đại năng cùng mười mấy tôn tất phương thần cầm cùng một chỗ vọt lên. Bọn hắn đều là tới dọa trận để phòng vạn nhất, nhưng cũng là bị Vương Đông đánh trở tay không kịp. Không nghĩ tới cái kia một mảnh lá cây lợi hại như thế, có thể hoàn toàn phong ấn một người tinh khí thần, đến mức người mang trọng bảo hai người đều chỉ có thể mặc cho sâu xé. Cũng chính bởi vì cái này bọn hắn mới đến không kịp cứu viện, đến mức ủ thành bi kịch. Bọn gia hỏa này đều nhanh điên mất rồi, giờ phút này như là nộ long phụ thân, tức hổn hển hướng Vương Đông đánh tới. Hắc hắc, đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối phó các ngươi Long Châu Bảo Điện ta đại bảo bối. Đi ra cho ta, Long Phi cười đều liền xông ra ngoài. Trong tay một tòa cung điện đón gió liền dài, đảo mắt che khuất bầu trời bao phủ phương viên 10 vạn mẫu. Tòa cung điện này quá huy hoàng, bao phủ 99 vạn trọng thần quang, khảm nạm 99 vạn khỏa Long Châu, đây là một kiện vương giả thiên binh. Long Phi thân là Long Thái Tử cùng Hoàng Long nhất tộc hy vọng mới được ban cho trọng bảo. Giờ phút này lực lượng bảo phát đi ra, lập tức phong trấn thiên địa, trùng điệp quang mang sen lẫn thuần khiết Long uy, chặn mấy chục tôn đại năng bước chân. Khương Trần cũng tại xuất kích. Bên cạnh hắn một bức tranh bay ra ngoài, Hoàng Kim Huy Hoàng viết đầy núi đồi địa lý. Phía trên còn treo 10 chuôi kim quang chói mắt, 8 mặt hoàng kim xã tác kiếm, đây cũng là một kiện vương binh, là Khương Trần áp đáy hòm bảo bối. Giờ phút này cũng đem ra 10 thanh thần kiếm, tại kiếm đồ vận chuyển phía dưới có tê thiên liệt địa uy năng. Hướng phía cái kia hơn 10 vị đại năng liền giết đi qua. Kiếm quang có thể diệt thế, tiểu súc sinh, cẩu vật. Ta nhớ kỹ ngươi cũng dám giết chết ca ca ta. Ngươi đã phạm vào thập ác bất xá đại tội, phải bị lột trừ bổn nguyên. Làm trâu làm ngựa chết không yên lành. Nơi xa một đầu thuần huyết tất phương tại sát cơ lộ ra nguyên rủa. Đây là phía trước bị Vương Đông đả thương tất phương nhất tộc thiên tài. Cũng là bị Vương Đông đánh giết tất phương thiên kiêu thân đệ đệ. Hắn mang theo sát cơ cùng phẫn hận băng hàn, vỗ cánh liền đi. Ngươi còn muốn đi, cùng một chỗ vẫn lạc tại nơi này đi. Chúng ta nhân khẩu rất nhiều, một con gà trống không đủ ăn a. Ngươi miễn cưỡng cũng có thể làm thành một bàn lạt tử kê. Vương Đông thản nhiên đem tất phương thiên kiêu thi hài xem như nguyên liệu nấu ăn thu vào. Ngay sau đó lòng bàn tay xuất hiện một cây cung lớn. Hắn dựng cung dẫn tiễn, cung như phích lịch dây cung kinh, một cây mũi tên liền bay ra ngoài, như trường hồng kinh tử điện, phốc, đã bay ra mấy vạn dặm tất phương mi tâm nổ tung một cái. Động lớn, thức hải cùng nguyên thần toàn bộ đều bị xỏ xuyên, cái kia mũi tên vỡ ra, hóa thành một chùm sáng sương mù, vòng quanh bị bắn giết tất phương trở về, bị Vương Đông thu vào. Tốt, đừng đánh nữa, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, Long Phi ở nơi đó nhắc nhở. hiện tại vây quanh đã không chỉ là Phương gia cùng so sánh nhất tộc đại năng. Thiên phủ, Hỏa Thần Tông, Thổ Thần Tông, Mộc Thần Tông, Phật Quang Tịnh Thổ, Tứ Tông Nhất Môn, Càn Khôn Thần Chiêu các loại đỉnh tiêm thế lực đại năng cùng yêu hoang một chút kinh khủng đại yêu. Đều xuất hiện, hướng nơi đây phát động công kích. Bọn hắn nhìn chúng Vương Đông cái gọi là đại đạo thần thể bổn nguyên. Muốn đem hắn xem như trời sinh thần dược, trực tiếp tiến hành luyện hóa. Do thiên đạo dược vương còn thần kỳ hơn cùng chân quý, hiện tại Vương Đông có thể nói là thế gian đều là địch, liền xem như Kỳ Lân Nhai, Đông Châu Thần Chiêu, Thiên Bảo Thần Chiêu người đều tại bảo vệ hắn cũng vô dụng. Song quyền nan địch tứ thủ, thậm chí Diêm La Thiên Sát Thủ cũng giấu ở đoàn người bên trong. Tiềm hành đánh tới, để mấy tôn giữ gìn Vương Đông đại năng vì đó trọng thương. Kém chút chết mất, giờ phút này tụ tập ở chỗ này đại năng vượt qua ngàn tôn. Từ bỏ tìm kiếm thiên đạo dược vương, tập trung hỏa lực ưu tiên xử lý Vương Đông cái này hình người thần dược. Liên thủ phía dưới liền xem như khôi phục hai đại vương binh cũng đỡ không nổi, dù sao mấy người căn bản không phát huy ra vương binh chân thực lực lượng. Đúng lúc này rít lên một tiếng truyền đến, tan nát tâm can, cuồng loạn, một con to lớn hỏa diễm bàn tay từ đằng xa quét ngang mà tới. Lòng bàn tay có một phương hồ nước, bên trong đều là hừng hực phù văn, những nơi đi qua thiên sơn vạn thủy toàn bộ hóa thành tro bụi. Một trường khắc ở hai trọng chí bảo phía trên, song trọng màn sáng sáng tối chập chờn, kém chút liền hỏng mất. Khương Trần, Long Phi, Cô Tô Thanh, Kỳ Lân Thần Tử, Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi các loại hết thảy thôi động hai đại vương binh người đều bay ngang ra ngoài. Hoa hoa phun máu, vừa mới một trưởng này thật là đáng sợ. Liền xem như cách chí bảo đều bị trọng thương. Ho ra huyết bên trong còn mang theo ngọn lửa, đôm đốp rung động, ở nơi đó thiêu đốt. Ngay sau đó một đạo cuồng nộ thân ảnh nghiền nát hư không mà đến. Đó là một cái oai hùng nam tử trung niên, mặc trường bào đều đang thiêu đốt, con mắt đỏ cơ hồ nhỏ máu. Nhất làm cho lòng người kinh run sợ là cái kia một thân vô cùng đáng sợ khí tức. Uy áp quá dày đặc, những nơi đi qua sền sệt như thái dương dung nham, như vực sâu biển lớn, chấn vỡ hết thảy. Tụ tập nơi đây hơn ngàn tên đại năng cũng không khỏi tự chủ tản ra bọn hắn nhận ra thân phận của người này, chính là Phương gia chi chủ, Phương Hồ, cùng Thiên Bảo Nữ Hoàng một cấp bậc siêu cấp cường giả. Đánh giết phổ thông đại năng cũng liền giết con gà con đồng dạng. Đừng nhìn tất cả mọi người tại khai thiên đại năng cảnh giới, nhưng hiện trường hơn nghìn người liên thủ chỉ sợ đều không đủ hắn giết. Nào dám ngăn cản a, đây không phải là tìm đường chết chơi sao? Phương gia gia chủ tới, lần này có trò hay để nhìn, có hắn tự mình xuất thủ, không biết cái Vương Đông hôm nay chạy thế nào. Thiên phủ thần tử dù bận vẫn ung dung nói, hắn đối với mình rất tự tin, đầy vẻ xem trò đùa. Tông gia thần tử đang cười lạnh, vương thần thể quả nhiên lợi hại, liên sát hai tôn thiên kiêu. Đáng tiếc lưu tinh một cái chớp mắt, phù dung sớm nở tối tàn, liền muốn vẫn lạc tại hiện tại, liền xem như Hoàng Long nhất tộc đô hộ không ở hắn, cừu hận tựa như biển như sơn, đầu tiên là bị giết nhi tử, bây giờ lại bị giết nữ nhi. Phương Hồ hiện tại là nổi trận lôi đình, cuồng loạn, hắn tâm đang rỉ máu. Làm sao có thể nhẫn nguyên bản hắn loại này đẳng cấp lẫn nhau ở giữa đều có kiềm chế. Dưới tình huống bình thường sẽ không đích thân động thủ, nhưng là sâu như vậy thù đại hận, hắn đã không lo được. Giờ phút này lại lần nữa vung lên bàn tay hung hăng che đẩy. Tiểu súc sinh, đồ hỗn trướng hôm nay nhất định phải đưa ngươi giết chết. Ngươi làm sao dám giết ta một đôi mà nhi nữ a? Phòng hộ đang gầm thét. Một trường này bổ xuống nguyên bản liền không trọn vẹn hai trọng màn sáng triệt để hỏng mất. chúng nhân lại lần nữa ho ra máu bay tứ tung, thân thể đều lộn xộn, nhìn đã là không ngăn được. Vương Đông, ngươi đến cùng tính thế nào? Đường lui đâu? Lấy ra a, nếu không cái này chó dại sẽ đem tất cả chúng ta cho xé thành mảnh nhỏ. Long Phi đang lớn tiếng ồn. Ao, bình tĩnh, không phải liền là con chó điên sao? Có gì phải sợ? Thiên linh mạch chi lực gia trì, Vương Đông đem lên một lần vương giả chân hống đại mộ bên trong đạt được thiên linh mạch cho thúc dục, phẩm chất cao lượng lớn lực lượng bạo phát đi ra. Hai trọng chí bảo đạt được lực lượng đáng sợ quán chú, lập tức trở nên càng thêm đáng sợ, nguyên bản màn sáng một lần nữa tạo thành hình. Xôi trào mãnh liệt xuyên qua mà đến hỏa diễm trưởng lực bị nhốt rồi. Ngay sau đó hai trọng vương binh hung hăng chấn động, liền đem nghiền nát, hóa thành hư vô. Phương Hồ ngươi đừng gọi bậy gọi. Phách lối nữa tin hay không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Vương Đông thái độ rất là phách lối, tại bế nghệ này một tôn thiên cổ thế gia tộc trưởng tương đương ương ngạnh, từng cây trận văn đang câu xiết. Vương Đông tế ra một tòa hư không đại trận, đây là truyền tống trận, không gian chi lực đang cuộn trào, đem tất cả mọi người cho bao khỏa ra, trong một chớp mắt liền có thể truyền tống mà đi. Đây chính là Vương Đông đường lui. Hắn đương nhiên biết hôm nay là đầm rồng hang hổ, vô luận là thắng hay bại đều rất khó đào tẩu, cho nên hắn sớm khắc họa tốt truyền tống trận, có thể không nhìn hết thảy rời đi. Hừ, xem nhẹ người sao, tại trước mặt bản tọa còn muốn đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay các ngươi đều muốn cho nhà ta nhi nữ chôn cùng Tất Phương thần mâu, giết cho ta. Một vòng thần mang phá không mà đến. Phương Hồ mang đến gia tộc mình bên trong Tất Phương thần mâu đã sớm kinh khủng khôi phục, hướng phía Vương Đông bọn hắn bắn ra trầm luân một kích, 99 vạn trọng thần quang đều nổ tung, hoàng kim kiếm quang bị toàn bộ nghiền nát, hai kiện vương binh đều bị oanh mở, phương viên ngàn vạn dặm cổ địa đều bị đánh phát nổ. Vương giả chi lực thật đáng sợ, thời thời khắc khắc vỡ nát hết thảy, bất quá này một mâu chi lực dù sao bị chặn. Truyền tống trận đã bộc phát, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong tất cả mọi người hư không tiêu thất. Tiến vào không gian đường hầm bên trong, tiểu tặc, quá ngây thơ rồi, coi là không gian truyền tống trận tại bản tọa trước mặt đi đến thông sao. Cho cười, đi ra cho ta. Phương Hồ một mâu liền đâm ra ngoài. Phong mang vô chú, thế không thể đỡ, hư không bị xuyên thủng, không gian mảnh vỡ bay loạn, ngàn vạn dặm bên ngoài mấy người thân ảnh lộ ra, cơ hồ liền bị đánh gãy truyền tống, ngàn vạn dặm mà thôi, đối với Phương Hồ loại này tồn tại chính là mấy bước đường vấn đề. Lại thêm có vương binh nơi tay, cơ hồ có thể không cần tính, hắn mang theo nhe răng cười, tiếp tục đuổi giết. Phương Hồ, ngươi dám làm tổn thương tộc ta thái tử, có tin ta hay không lúc đưa ngươi phương gia toàn bộ đều san thành bình địa. Chó gà không tha, xa xôi chi địa có lão long đang gào thét, đó là hoàng long nhất tộc một vị cường giả, đang tiến hành uy hiếp. Tốt, long thái tử có thể không giết, nhưng vương đông nhỏ nghiệt xúc phải chết. Phương Hồ làm ra thỏa hiệp. Vương giả chi huy đang cuộn trào, quét sạch thiên địa quấy nhiễu truyền tống, phía kia thiên địa tiếp tục tràn ra, như là bị không ngừng xoa nắn xoa mông giấy. Nếu như không phải Vương Đông bọn hắn cũng có vương binh định trụ không gian, truyền tống thông đạo đã sớm vỡ vụn. Phương đại ấm trà, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thật coi là ta đối ngươi lão hồ ly này không có phòng bị sao? Lúc trước cô Tô gia vương giả đại trận không để lại ta, ngươi nên minh bạch ngươi cũng không để lại ta. Vương Đông hai tay ấn thức đột nhiên biến đổi, không gian chi lực một trận rực rỡ, mãnh liệt một quyền, những người kia thân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất. Truyền tống thành công, bọn hắn vậy mà chạy thoát, người quan chiến triều đều mãnh liệt sợ hãi, thán phục, không hiểu, kinh ngạc, trào phúng, chửi rủa, nguyền rủa thanh âm thành hỗn loạn. Ở nơi đó xôi trào, chấp trưởng nhất tộc Phương Hồ đều tự mình xuất thủ. Vương giả thiên binh đều vận dụng, lại còn để mấy cái tiểu bối thong dong rời đi. Phương gia lần này mặt mũi thật là ném đại phát, Vương Đông bản tọa tất chân trời góc biển truy sát. Ngươi, không chết không thôi, Phương Hồ gầm thét thanh âm chấn kinh thiên địa. Phun ra nuốt vào sơn hà, đáng tiếc đã biến thành trò cười. Lần này Phương gia chết nữ nhi lại ném đi mặt mũi. Thật là thất bại thảm hại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.